Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1660, một chỉ thần thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1660, một chỉ thần thủ thương thế khỏi hẳn về sau, Trương Nhược Trần lấy ra chân diệu thánh quả, đem hắn nuốt tầm ẩm. Chân diệu thánh quả ẩn chứa năng lượng, so tâm nguyệt thánh quả không biết cường hoành gấp bao nhiêu lần. Vừa mới nhập hầu, thánh quả cuồng bạo lực lượng, là trong người mãnh liệt bắt đầu khởi động, uyển như thủy triều bình thường, trùng kích hướng kinh mạch, thánh mạch, tạng phủ. Trương Nhượng Trần kinh mạch cùng thánh mạch đều phồng lên, giống như mấy chục đầu long chôn ở dưới làn da mặt tản mát ra tử sắc thánh quang. Chân diệu thánh quả bên trong từng hột quang điểm, hóa thành con run thánh đạo quy tắc, điên cuồng dũng mãnh vào tiến khí hải, dung nhập tiến thông thiên hà, khiến cho thông thiên hà trở nên càng ngày càng rộng lớn. Mặt khác một cỗ tử sắc khí lưu, tiến vào thánh nguyên, đúng là tại tẩy luyện thánh hồn. Đồng thời, còn có mặt khác hai cỗ năng lượng bạo phát đi ra, phân biệt dung nhập tiến thân thể cùng thánh tâm. Từng cái nháy mắt, Trương Nhược Trần tinh thần lực đều tại tăng cường, giống như là tại trong ngọn lửa rèn, trở nên càng thêm cứng cỏi cùng cường đại. Trương Nhược Trần xếp bằng ở địa, theo công pháp vận chuyển, mà ngay cả bất động minh vương thân đều hiển hiện ra, cao tới hơn 10 trượng, giống như một uy nghiêm thần ảnh, chấn nhiếp đắc đạo xem bên ngoài hủ thi đều an tĩnh lại. Thời gian dần trôi qua, Trương Nhược Trần đem chân diệu thánh quả năng lượng hoàn toàn hấp thu. Thông thiên hà ở bên trong, thánh đạo quy tắc số lượng đạt tới 20372 nói, kinh mạch cùng thánh mạch khuếch trương tăng 1/4, tinh thần lực cùng thánh hồn cường độ cũng có rất lớn tăng lên. Trương Nhượng Trần làn da hiện lên từ kim sắc, thượng diện có kim loại sáng bóng. Cánh tay nhẹ nhàng vừa nhấc, xương cốt lẫn nhau ma sát phát ra tiếng sấm, không có sử dụng bất luận cái gì thánh thuật, một quyền cách không đánh đi ra ngoài, đem đạo quan bên ngoài một hủ thi, đánh cho bay ra mấy trượng xa, thi thể chia 5 x 7. Hạng Sở Nam một Trương đại hắc mặt bu lại, hỏi. Như thế nào đây? Cũng không tệ lắm. Trương Nhượng Trần lộ ra một đạo vui vẻ, thu liễm trên người tím kim quang hoa, đứng người lên, nói. Đi, khởi động truyền tống trận thử xem. Hai người một chi, tiến vào truyền tống trận. Trương Nhượng Trần thần sắc trở nên nghiêm túc và thận trọng, trước đem không gian lĩnh vực phóng xuất ra bao trùm toàn bộ truyền tống trận, để ngừa tại truyền tống quá trình trong ngoài ý muốn nổi lên. Ngay sau đó, mới là điều động trong cơ thể thánh khí, rót vào tiến truyền tống trận mỗi một chỗ tiết điểm. Nơi đây, rất có thể là một chỗ chân thật cùng hư vô cùng tồn tại khu vực, sử dụng truyền tống trận, chưa hẳn có thể truyền tống phải đi ra ngoài, vạn nhất tại truyền tống trên đường phát sinh vấn đề, là một kiện tương đương đáng sợ sự tình. Phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Xôn xao, không gian truyền tống trận hiện ra một vòng chói mắt vầng sáng, Trương Nhược Trần bọn người biến mất tại trong đạo quan. Tại truyền tống quá trình ở bên trong, tu sĩ cảm giác không đến trận pháp bên ngoài hết thảy chấn động. Thế nhưng mà, làm như không gian trường khống giả, Trương Nhược Trần lại biết, tại truyền tống thời điểm, bọn hắn trên thực tế là tiến nhập hư vô không gian. Tại hư vô không gian ở bên trong, có liên tiếp một chỗ khác không gian tọa độ giao điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây là đơn hướng truyền tống, Trương Nhược Trần tuyển định không gian tọa độ, là tiến vào cấm khu này tòa huyệt động địa điểm lối ra. Tại đến thời điểm, hắn tính toán qua cả hai ở giữa phương vị cùng khoảng cách, vẫn có nhất định được nắm chắc. Ầm ầm, bỗng dưng, dưới chân trận pháp quang văn, mãnh liệt lay động thoáng một phát. Hạng Sở Nam có chút khẩn trương, hỏi. Chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần sắc mặt ngưng trọng, nói. Như là đụng vào cái gì cách trở vật thượng diện, tại sao có thể như vậy? Tại hư vô không gian bên trong, không có lẽ phát sinh chuyện như vậy. Thông Linh Thánh Chi bị dọa đến không nhẹ, nói. Đây là một mảnh cấm khu, tự tính toán sử dụng không gian lực lượng, cũng không có khả năng qua tự nhiên. Chúng ta hay vẫn là nhanh đi về a, tự tính toán tại khốn ở bên trong, ít nhất có thể giữ được tánh mạng. Vạn nhất chúng ta dưới chân trận pháp quang văn nghiền nát, chúng ta đều rơi vào hư vô không gian, chết không có chỗ chôn. Ầm ầm, trận pháp quang văn lần nữa kịch liệt rung rung. Hơn nữa, còn có một cỗ cường hoành khôn cùng khí tức xuất hiện đến bọn hắn hướng trên đỉnh đầu, khiến cho Hạng Sở Nam cùng Thông Linh Thánh Chi đều sắc mặt mãnh liệt biến. Hạng Sở Nam hướng lên phương chằm chằm đi, hai đạo chùm tia sáng theo trong ánh mắt bay ra. Hắn như là nhìn thấy gì đáng sợ đến cực điểm hình ảnh, rung giọng nói. Một tòa bàn tay hình dạng nguy nga cự sơn, lơ lửng tại đỉnh đầu của chúng ta phía trên. Thật là đáng sợ, làm sao có thể... Hư vô không gian bên trong không có khả năng có bất kỳ vật chất. Trương Nhượng Trần có chút không tin, duỗi ra hai cánh tay, búng ngăn tại trước mắt màn sáng, ngẩng đầu hướng lên nhìn lên, lập tức hít sâu một hơi, nói. Cái đó là, huyền khi bọn hắn hướng trên đỉnh đầu, cũng không phải cái gì cự sơn, mà là một chỉ đứt tay, sơn thể khổng lồ như vậy đứt tay, lơ lửng tại hư vô không gian trong trường tồn bất diệt. Đó là một thần chi bàn tay. Chư Nhượng Trần ngừng thở, chỉ có thể nghe được chính mình dồn dập tiếng tim đập. Đó là thần tài năng có khí tức, Chư Nhượng Trần xác định không thể nghi ngờ. Cái con kia thần thủ, thật sự quá cực lớn, so với bình thường núi cao đều muốn khổng lồ gấp mấy vạn, lơ lửng khi bọn hắn hướng trên đỉnh đầu ở ngoài mấy ngàn dặm, lộ ra cực kỳ rung động nhân tâm. Theo hắn thượng diện phát ra khí tức, so Chư Nhượng Trần đã từng thấy qua thần thi khí tức, còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Theo thần thủ ở bên trong, phát ra từng sợi khí lưu, mỗi một đám khí lưu đều giống như một đầu thác nước hướng phía dưới rủ xuống, hình thành một đạo lại một đạo trạng thái khí. Thác nước, trận pháp quang văn tựu là bị trong đó một mảnh trạng thái khí. Thác nước, ngăn trở, không cách nào tiếp tục truyền tống. Thông linh thánh chi cắn hàm răng, đầu lưỡi tại động, cẩn thận từng ly từng tí mà nói. Còn có thể lui về sao? Hạng Sở Nam quan sát bốn phía, trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc, nói. Chỉ sợ là lui không quay về, bốn phương tám hướng tất cả đều là từng đạo trạng thái khí thác nước, tức ngăn chặn chúng ta tiến lên đường, cũng phong kín chúng ta lui về phía sau đường. Bành, bọn hắn dưới chân trận pháp quang văn, bị một đạo khí lưu đánh trúng, nghiền nát mà mở. A, chết chắc rồi. Sư muội, chân diệu, bần đạo còn không muốn chết. Hạng Sở Nam cùng Thông Linh Thánh Chi đều là nhắm mắt lại, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn dùng vi thân thể của mình lập tức cũng sẽ bị hư vô không gian xé nát, cũng biến thành hư vô. Sau một lúc lâu, Hạng Sở Nam cùng Thông Linh Thánh Chi lần lượt mở to mắt, giật mình phát hiện, bọn hắn vậy mà không có chết, ngược lại huyền không đứng tại hư vô không gian bên trong. Thông Linh Thánh Chi nhìn xem hai tay của mình, cuồng tiếu nói. Ha ha, bần đạo quả nhiên tu vi thông thiên, mặc dù là tại hư vô không gian bên trong cũng có thể sống dội nhảy loạn. Còn có ai có thể giết ta? Hư vô không gian tựa hồ không có trong truyền thuyết nguy hiểm như vậy. Hạng Sở Nam cũng cùng theo một lúc nở nụ cười. Chư Nhượng Trần thanh âm, truyền vào trong tai của bọn hắn, nói. Các ngươi bây giờ đang ở không gian của ta trong lĩnh vực, tốt nhất không nên lộn xộn, một khi ra không gian lĩnh vực phạm vi, ta cũng không thể nào cứu được các ngươi. Thông Linh Thánh Chi cùng Hạng Sở Nam đều sợ hãi kêu lên một cái, vội vàng bổ nhào vào Chư Nhượng Trần trên người, chăm chú đưa hắn ôm lấy. Không gian lĩnh vực, như cùng là một cái tiểu nhân không gian, có thể lơ lửng tại hư vô trong. Đương nhiên, dùng Chư Nhượng Trần tu vi hiện tại, tu luyện ra không gian lĩnh vực còn rất yếu ớt, hơi chút gặp được một điểm xông tới, sẽ nứt vỡ. Chư Nhượng Trần đem tinh thần buộc được rất nhanh, điều khiển không gian lĩnh vực, không ngừng thi triển ra không gian na di, tiếp tục hướng vừa bắt đầu định tọa độ địa điểm tiến đến. Gặp được trạng thái khí. Thác nước, Hạng Sở Nam cùng Thông Linh Thánh Chi là thúc dục kim loại ma quan, dẫn động một đạo chí tôn chi lực, cưỡng ép xé rách ra một đạo khe hở. Theo ở trên hư không trong không gian đợi đến càng lâu, Chư Nhượng Trần rốt cục cảm giác được hư vô lực lượng, tại thôn phệ không gian của hắn lĩnh vực. Không gian lĩnh vực trở nên càng ngày càng nhỏ. Nhanh, nhanh, nhanh. Chư Nhượng Trần đem hết toàn lực về phía trước đuổi, mồ hôi như mưa hướng phía dưới lăn xuống, rốt cục đen kịt một mảnh hư vô không gian, xuất hiện một hạt quang điểm. Thời khắc cuối cùng, lập tức hư không có sức mạnh muốn đem Chư Nhượng Trần không gian lĩnh vực hoàn toàn thôn phệ, Chư Nhượng Trần đột nhiên hướng cái kia hạt quang điểm đụng đi qua. Xôn xao, Chư Nhượng Trần, Hạng Sở Nam, Thông Linh Thánh Chi biến mất tại hư vô không gian, theo một hồi trời đất quay cuồng, bọn hắn lại xuất hiện đến một chỗ khác đen kịt khôn cùng thế giới, thân thể tại cấp tốc hướng phía dưới trụy lạc. Bành bành, bọn hắn liên tiếp không ngừng rơi xuống mặt đất, rơi choáng váng. Thông Linh Thánh Chi bị đặt ở phía dưới cùng nhất, cũng không có kêu thảm thiết, trong miệng ngược lại phát ra tiếng cười to. Chân diệu, cuối cùng là theo hư vô không gian bên trong trốn thoát, rơi rắn rắn chắc chắc cảm giác thực tốt. Chư Nhượng Trần đứng dậy, bước lên cứng rắn mặt đất, trên mặt cũng hiện ra một đạo dáng tươi cười. Các ngươi cao hứng được có phải là quá sớm hay không một ít? Trong bóng tối, một đạo lạnh như băng thanh âm vang lên. Xoẹt xoẹt. Một đôi tinh hồng sắc cánh chim hiển hiện ra, lơ lửng tại bên ngoài hơn 10 trượng, hơn nữa, chậm rãi hướng bọn hắn di động đi qua. Chư Nhượng Trần ngắm nhìn bốn phía, tại đây đúng là cấm khu trong này tòa huyệt động địa điểm lối ra, xa xa, tinh hồng sắc cánh chim tản mát ra cực kỳ cường hoành thánh đạo chấn động, hơn nữa có nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên. Tu vi rất cường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chư Nhượng Trần thu hồi dáng tươi cười, cánh tay phải bối đến sau lưng, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo không gian liệt phùng. Hạng Sở Nam có được thiên lý nhãn, đem so với Chư Nhượng Trần tinh tường, hét lớn một tiếng. Nguyên lai là ngươi cái này điều nhân, có chút bổn sự nha, vậy mà theo cái kia phiến cung điện bày trong trốn thoát. Thời gian dần trôi qua, bốn cánh màu đỏ tươi thiên sứ nghiệt chiến, xuất hiện đã đến Chư Nhượng Trần trong tầm mắt. Tại cung điện bầy ở bên trong, Nghiệt chiến cùng Hạng Sở Nam đối bính một kích, biết rõ cái này Hắc Ngớ ra thực lực rất cường. Bất quá, Nghiệt chiến trên người còn có một chút không có thi triển đi ra át chủ bài, trong lòng có 10 phần nắm chắc đem Hạng Sở Nam chấn áp, bởi vậy mới không chậm không vội đi tới. Nghiệt chiến chứng kiến đứng tại Trương Nhượng Trần bên người thông linh thánh chi, màu đỏ như máu trong mắt, lộ ra một đạo mừng rỡ và tham lam hào quang, dùng mệnh lệnh ngữ khí, nói. Đem thông linh thánh chi cho ta. Nghiệt chiến trên người khổng lồ thánh uy, cũng không có chấn nhiếp ở Trương Nhượng Trần. Trương Nhượng Trần đối với thông linh thánh chi nói ra, đi thôi, nên làm như thế nào, có lẽ không cần ta dạy cho ngươi. Một nửa thánh hồn bị Trương Nhượng Trần cầm nắm ở trong tay, thông linh thánh chi căn bản không có phản kháng quyền lợi, thở dài một tiếng về sau, mới là ngẩng đầu ưỡn ngực, hướng Nghiệt chiến đi qua. Chứng kiến như thế một màn quỷ dị, ngược lại là làm cho Nghiệt chiến có chút tâm thần bất định bất an, nói. Dừng lại, làm gì? Thông linh thánh chi lẽ thẳng khí hùng hỏi, thanh âm so Nghiệt chiến còn lớn hơn, tiếp tục hướng đi về trước. Nghiệt chiến càng xem càng không đúng, nhắc tới trong tay màu đỏ như máu thánh kiếm, lăng lệ ác liệt kiếm khí, theo kiếm trong bay ra, lần nữa nói. Lập tức dừng bước lại. Thông linh thánh chi ngừng lại, có chút không kiên nhẫn mà nói. Là ngươi muốn bần đạo, hiện tại lại không muốn. Ngươi như thế nào như vậy thiện biến đâu? Nghiệt chiến tại thông linh thánh chi trên người cảm giác đến một cỗ nguy hiểm khí tức, trầm tư một lát, lấy ra một căn phược thánh tỏa, thủ đoạn run lên, đem phược thánh tỏa quăng đi ra ngoài, quấn quanh hướng thông linh thánh chi. Chuyển núi ấn, thông linh thánh chi hai cái trong tay áo, tuôn ra hai cỗ tử khí, hội tụ thành một mảnh tử vân. Mấy vạn đạo thánh đạo quy tắc theo hắn lòng bàn tay bay ra, cùng tử vân dung làm một thể, lập tức một đạo ấn pháp kết xuất đến, hướng nghiệt chiến oanh kích đi qua. Nghiệt chiến sắc mặt mãnh liệt biến, lập tức ném đi phược thánh tỏa, hai tay nắm ở chuôi kiếm, một kiếm về phía trước vung chém qua đi. Bành! Vừa mới giao phong, Nghiệt chiến đã bị thông linh thánh chi đánh ra ấn pháp oanh bay ra ngoài, có thành từng mảnh tinh hồng sắc lông vũ, bị đánh được rớt xuống. Xôn xao, nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần cánh tay hất lên, trong tay không gian liệt phùng, hình thành một đạo yêu mỹ đường vòng cung, hướng Nghiệt chiến bay đi. Cách chương.